ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 507, độc thân 28 năm, chỉ vì đợi em. Góc truyện audio.com, editor, Cẩm Lý Ngư, Diệp Đồng Đồng đứng ở đối diện kêu to. À cái gì mà à, rất lãng mạn, An Mộc càng không hiểu, đặt nhẫn cầu hôn trong bánh ngọt rất lãng mạn sao? Không đúng, quan trọng là vì sao Diệp Đồng Đồng lại biết Phong Kiêu cầu hôn mình? Cậu nói rõ ràng chút xem nào, rốt cuộc là sao vậy? Tiếng của Diệp Đồng Đồng chợt ngừng lại, kỳ lạ nói. Cậu còn không biết sao? Biết gì cơ, trời đất ơi, nhanh xem Weibo đi. An Mộc không kịp tắt cuộc gọi, liền đi thẳng vào giao diện Weibo. Weibo của Đường Hạ rất bình thường, vẫn dừng ở lúc cô từ sân bay đi xuống, đến Lệ Giang quay phim tiện tay chụp một tấm ảnh. Đây là việc bình thường mà các minh tinh hiện nay thường làm. Đi đến chỗ nào chụp một tấm ảnh gắn trạng thái, mấy ngày lại post một cái, không thể khiến Weibo bỏ hoang. Nhưng mà rất im lặng, lúc An Mộc đang muốn rời khỏi Weibo, ngón tay vừa trượt ấn đến trang đầu. Nháy mắt trên màn hình di động tràn ngập cánh hoa hồng rơi. Sau khi cánh hoa rơi xuống, liền nhìn thấy trên trang đầu Weibo là biểu ngữ viết cuộc chiến cầu hôn. Cuộc chiến cầu hôn, An Mộc đang nghi hoặc liền nhìn thấy một tiêu đề nhỏ. Livestream Thái tử gia của FAE cầu hôn, An Mộc cảm giác trong đầu mơ hồ, Thái tử gia của FAE, chờ chút đó không phải là Phong Kiêu sao, livestream cầu hôn ai cơ, à, mình đang ở Lệ Giang đâu, cái tên này lại cầu hôn người khác sao. An Mộc nhanh chóng click vào, liền thấy cả một giao diện màu đỏ, khắp nơi đều là hoa hồng nở rộ, background làm rất đẹp, mỗi một đóa hoa hồng từ từ nở rộ rồi rắc cánh hoa, lại nở rộ. Ở trên cao nhất là một nhóm hình ảnh hoạt hình. Đầu tiên, là một cô bé trang điểm rất khoa trương, thay quần áo ở trước mặt một nam thần mặc tây trang dày da. Thứ hai, là cô bé gặp mặt nam thần ở trong phòng. Thứ ba, từ trên xuống dưới, mỗi một bức tranh đều không có chữ viết thuyết minh, người khác cơ bản không hiểu đó là cái gì. Nhưng An Mộc lại vừa thấy hiểu ngay. Đó là lần đầu bọn họ gặp mặt trên lễ đính hôn của cô và Phong Tử Khiêm, cô thay quần áo ở trước mặt hắn. Lần thứ hai, cô đi tìm quản lý FAE muốn tìm quy tắc lại gặp phải Phong Kiêu. Bọn họ lần lượt gặp nhau, lần lượt đi lại từng bức tranh đặt ở trước mắt khiến An Mộc không tự giác nghĩ đến quá khứ của hai người. Thời gian thấm thoát bọn họ ở bên nhau đã một năm rưỡi. Cuối cùng, là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim thật lớn lóe ra ánh sáng. Dưới chiếc nhẫn là một câu nói mà Phong Kiêu phát trên Weibo. Phong Kiêu V, độc thân 28 năm, chỉ vì đợi em, công chúa của tôi, gả cho tôi nhé. A còng nhất khỏa thanh xuân đậu tư Nam Quốc. Một câu hết sức đơn giản, lại như là trong nháy mắt khiến An Mộc rơi nước mắt. Loại cảm giác phức tạp từ khi biết mình quấy nhiễu Phong Kiêu cầu hôn, vì thế sợ anh tức giận, anh lãnh đạm cùng với vui sướng đột nhiên ập đến, trùng kích thần kinh của An Mộc khiến ánh mắt cô lập tức mơ hồ. Cô không thể tả rõ cảm giác lúc này là gì. Hạnh phúc, kích động, hưng phấn. Ở trước mặt vô số netizen, Phong Kiêu lại lấy tư thái thấp như vậy, cầu hôn mình. Tuy rằng quan hệ của bọn họ không thể công khai cho mọi người biết nhưng hiện tại như thế này lại vừa vặn bù đắp một chút tiếc nuối trong lòng cô. Anh dùng ID chính thức của mình để thổ lộ với ID ảo của cô. An Mộc lau nước mắt tiếp tục xem giao diện trang. Ở bên dưới câu nói đó là một bức tranh hoạt hình. Cách chương.